Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 233, lực lượng cường đại. Một chương 233, lực lượng cường đại. Enrique vẫn muốn Barcelona có thể đem nhịp điệu thi đấu chậm lại. Sau đó tại trung hậu trận chậm rãi truyền, để nhịp điệu thi đấu tiến vào loại kia để fan bóng đá buồn ngủ trạng thái bên trong. Đây không thể nghi ngờ là đối Barcelona càng có lợi hơn. Nhưng là sân nhà tác chiến Atletico Madrid không có cho Barcelona thong dong khống chế bóng cơ hội. Bọn hắn trước trận bước đoạt để Barcelona ra cầu khó khăn. Cuối cùng không thể không lấy Barca cũng không am hiểu truyền xa cầu giải vây rồi. Cứ như vậy, Barcelona muốn đánh ra bọn hắn tiết tấu liền hoàn toàn không thể nào nói tới. Atletico Madrid cũng không hy vọng tiết tấu biến chậm lại. Bởi vậy sự tiến công của bọn họ rất nhanh liền tới. Gabi trực tiếp chuyền xa. Vượt qua giữa trận. Tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Trận banh này điểm rơi tại vùng cấm địa tuyến đầu. Tại Gabi lên chân chuyền bóng trong nháy mắt. Lý Thanh Sơn liền so tất cả mọi người càng phản ứng nhanh. Chiếm đóng vị trí. Pique kéo đi lên. Lại chỉ có thể bị Lý Thanh Sơn áp chế ở phía sau. Cách Liệt Tư Man cũng từ vùng cấm địa bên trong tới lui ra. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Lý Thanh Sơn. Trận đấu này nhiệm vụ của hắn cũng chỉ có hai cái. Một cái là nhặt nhạnh chỗ tốt. Một cái là làm Lý Thanh Sơn máy bay yểm trợ. Vì hắn lôi kéo không gian cùng truyền bóng. Cứ việc Simeone để hắn làm máy bay yểm trợ. Nhưng là Cách Liệt Tư Man cũng không có cảm giác có cái gì bất mãn. Nếu như là mùa giải trước, hắn khả năng sẽ còn không cam lòng. Nhưng đã đến hiện tại, đã hợp tác với Lý Thanh Sơn một cái mùa giải. Hắn đương nhiên khá hiểu Lý Thanh Sơn thực lực. Vị này tuổi tác so hắn còn nhỏ tiền đạo. Thực lực lại là để Cách Liệt Tư Man rất bội phục. Không phải tất cả mọi người có thể một cái mùa giải đánh vào hơn 40 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cho dù là phóng nhãn toàn thế giới, cũng liền Messi cùng CR có thể lâu dài bảo trì cái này dẫn bóng hiệu suất mà thôi. Chỉ cần Lý Thanh Sơn dẫn bóng suất tiếp tục bảo trì một hai cái mùa giải. Như vậy thì có thể chân chính xác lập hắn tại giới bóng đá bên trên địa vị. Cùng hắn cùng tuổi những cái kia cầu thủ. Hiện tại không ai có thể cùng hắn sánh vai. Lý Thanh Sơn điên cuồng dẫn bóng xuất cùng nhìn phi thường thành thục đá bóng phương thức. Thường thường để cho người ta bỏ qua tuổi của hắn. Phải biết, cùng hắn cùng tuổi đại đa số cầu thủ, đều còn tại vì mình đội một vị trí đang dẫy giụa đâu. Hiện tại Lý Thanh Sơn có thể hay không cuối cùng PK rơi Messi cùng CR. Có lẽ còn có lo lắng, nhưng là tương lai nhất định là thuộc về hắn. Bởi vậy, cho một cái có khả năng kế Messi CR về sau. Kế tiếp giới bóng đá kẻ thống trị làm máy bay yểm trợ. Có cái gì tốt bất mãn đây này? Pique đã xử xuất bù sữa mẹ khí lực. Tận lớn nhất khả năng đi làm nhiễu Lý Thanh Sơn. Mà Lý Thanh Sơn một bên ứng phó Pique đồng thời. Còn có rảnh rỗi nhàn tả hữu quan sát còn lại cầu thủ vị trí. Bóng đá rất nhanh liền bay đến hắn chỗ đứng. Lý Thanh Sơn đánh đầu nhẹ khẽ vẫy một cái, liền đặt tới phía bên phải đường biên đứng không bên trên. Mà Cách Liệt Tư Man cũng lập tức khởi động, đuổi kịp bóng đá chân sau kém nhẹ nhàng một đệm, liền hoàn mỹ đem cầu đứng tại chân mình hạ, truyền chạy ở giữa, ăn ý 10 phần. Lý Thanh Sơn tại hoàn thành truyền bóng về sau lập tức quay người giết tiến vào vùng cấm địa. Pique lôi kéo quấy nhiễu bị hắn hoàn toàn không thấy. Thế là Pique cũng chỉ có thể đi theo tiến vào vùng cấm địa. Tiếp tục thiếp thân chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. Cách Liệt Tư Man là nhìn xem Lý Thanh Sơn vị trí đến chuyền bóng. Tại Lý Thanh Sơn quay người khởi động thời điểm, hắn liền đem banh chuyền ra. Tại rất nhiều người xem ra, trận banh này là chuyền sớm, mà lại cầu nhanh còn có chút nhanh. Lý Thanh Sơn muốn đội lên quả cầu này độ khó khăn coi như quá cao. Nhưng mà hiện thực lại là để không ít người kinh điệu cái cằm. Lý Thanh Sơn bắn vọt về sau lên nhảy. Như là lao xuống cái này nhào về phía con mồi hùng ưng. Pique cùng đến tính rất nhanh. nhưng là giờ phút này lấy đã bị hắn hoàn toàn trấn áp dưới thân. Pique đã tới không kịp lên nhảy, mặc dù hắn nhạy bén kịp thời theo trở về, nhưng khi hắn cũng chuẩn bị lên nhảy thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã trước với hắn lên nhảy. Hắn lập tức cảm giác được trên đỉnh đầu của mình tối đen, đồng thời cảm nhận được từ bên trên truyền đến áp lực. Lúc này lên nhảy đã chậm, nhưng là hắn có thể làm sao đâu. Nếu như không hề làm gì, từ đối phương lên nhảy độ cao đến xem, là rất có thể đội lên cầu. Không thể dạng này ngồi chờ chết. Pique khẽ cắn môi, thân thể hướng phía trước khẽ đảo. Giờ khắc này ở không trung, Lý Thanh Sơn đột nhiên dưới thân đã mất đi dựa vào. Trọng tâm bất ổn, đây chính là Pique dự định. Chính hắn trước ngã xuống đất, để Lý Thanh Sơn trên không trung mất đi trọng tâm, còn có thể sẽ tạo thành Lý Thanh Sơn phạm lỗi phản, đúng là hắn ngã xuống đất nha. Đến lúc đó Barcelona cầu thủ đem trọng tài vây quanh lấy muốn thuyết pháp cũng coi là sự tình ra có. Nguyên nhân sư xuất nổi danh, Lý Thanh Sơn là đè ép Pique lên nhảy. Bởi vậy đương Pique đột nhiên hướng trên mặt đất một năm thời điểm, hắn cũng cảm giác được phía dưới của mình nền tảng bất ổn. Tăng thêm hắn lao về phía trước còn có một cái hướng phía trước quán tính. Bởi vậy mất đi trọng tâm về sau, hắn toàn bộ thân thể đều trên không trung hoành đi qua. Mắt thấy liền muốn cắm xuống dưới. Lúc này, cách Liệt Tư Man chuyền bóng cũng tới. Đã hướng xuống rơi, Lý Thanh Sơn rất thẳng người tấm. Cường đại eo lực lượng tại lúc này phát huy tác dụng. Hắn nửa người trên hướng xuống rơi xuống, tình thế thoáng bị trì trệ trong một giây lát. Chính là khả năng này vẫn chưa tới 0.1 giây trong một giây lát. Cho Lý Thanh Sơn hất đầu cơ hội. Hắn thừa cơ hội này đem đầu thoáng rút về một chút. Sau đó cấp tốc bắn ra. Giữ lại sông đỉnh. Lý Thanh Sơn. Sông đỉnh. Đang giải thích viên kéo dài lấy thanh âm gào thét bên trong. Bóng đá bị Lý Thanh Sơn đỉnh vừa vặn. Bravo ra sức vung lên cánh tay. Lại bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, sớm tại hắn làm ra phản ứng trước đó, bóng đá liền đã vượt qua hắn, vượt qua cánh cửa tuyến, đánh tới cầu lưới. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Đây là muốn điên rồi tiết tấu. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn lại dẫn bóng. Xinh đẹp đánh đầu. Tại sắp nội thành cân bằng tình huống dưới, hoàn toàn nương tựa theo hạch tâm lực lượng, hoàn thành một lần cường lực đánh đầu sông đỉnh. 2-0, 2-0, Atletico Madrid mộng ảo bắt đầu. La Liga quán quân lo lắng trở về. Atletico Madrid dùng 2 cái dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Tuyệt đối không nên coi nhẹ bọn hắn. Rất tốc độ ống kính liền hoàn toàn chiếu lại Lý Thanh Sơn vừa mới dẫn bóng động tác. Lý Thanh Sơn thân thể nằm ngang giữa không trung, đã hoàn toàn không cách nào mượn lực. Nhưng là Lý Thanh Sơn eo cơ bắp kéo theo lấy nửa người trên của hắn lắc lư liên tục. Thế mà hoàn thành một lần cường lực sông đỉnh. Thật sự là đáng sợ cơ bắp lực lượng. Cái này hoàn toàn là nương tựa theo cường đại phần lưng cùng phần eo cơ bắp lực lượng hoàn thành. Lần này sông đỉnh sút gôn, đơn giản khó có thể tin. Dạng này lực lượng cường đại, đơn giản không nên tại nhân loại trên thân xuất hiện. Barcelona cầu thủ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nhao nhao giơ tay lên cánh tay, ra hiệu đây là Lý Thanh Sơn tranh đỉnh đè người phạm lỗi ở phía trước. Nhưng là trọng tài chính không để ý tới, mà là thổi còi, trong ngón tay vòng dẫn bóng hữu hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.